Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, ảnh cuộc chiến. Những này chakra là ao đầy mặt mồ hôi lạnh, tiếng nói đều có tia run rẩy. Nhị vĩ Jinchuriki Yugito, tam vĩ Jinchuriki đệ tứ thủy ảnh Yagura, tứ vĩ Jinchuriki Roshi, trời ạ. Dĩ nhiên tất cả đều là đời trước Jinchuriki, xảy ra chuyện gì? Narashikaku mặt nghiêm túc hỏi, cùng ban lên tham chiến có 6 Jinchuriki. Ngoại trừ nhị vĩ, tam vĩ, tứ vĩ ở ngoài, còn có ngũ vĩ Jinchuriki Han, lục vĩ Jinchuriki Utakata, thất vĩ Jinchuriki Fu. Ao sợ hãi kêu lên, đều là uế thổ chuyển sinh. Sao? Lôi ảnh quay đầu nhìn về phía ao, trầm giọng hỏi. Lôi ảnh câu nói này mặc dù có chút phí lời, hiểm nghi, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Ngũ đại nhẫn thôn hợp tác sau khi Chutetsu Senmei cũng cùng chung Nagato tình báo, Nagato thông qua Raigen chế tạo 6 cái pen, đem lục đạo năng lực phân cho 6 người mà trùng hợp. Cùng Uchiha Obito lên tham chiến tiền nhiệm Jinchuriki cũng là 6 người, vậy thì rất đáng giá hoài. Nghi Raigen năng lực mọi người đã ở Nagato trên người từng trải qua. Mà Uchiha Madara đã nắm giữ Raigen. Nếu như lại đem 6 Jinchuriki chế thành pen, như vậy cái này tổ hợp sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua ngũ ảnh tổ hợp chỉ ít chút, không biết. Chutetsu Senmei thực lực chân chính người là cho là như vậy. Uchiha Obito dùng tên giả Uchiha Madara ở trong lòng mọi người. Uchiha Obito thực lực và Chutetsu Senmei cách biệt không có mấy, mà cái khác 4 cái ảnh liên thủ cũng chưa chắc là 6 Jinchuriki đối thủ. Huống chi đối phương còn nắm giữ Raigen năng lực, Uchiha Madara chỉ có cái Raigen, nên không cách nào sử dụng Raigen năng lực. Chutetsu Senmei cau mày phân tích nói. Hắn đem 6 Jinchuriki chế thành pen, nên chỉ là vì càng tốt hơn thao túng 6 Jinchuriki. Dù sao Jinchuriki là uế thổ chuyển sinh, thông linh đi ra. Ban không hẳn tin được Yakushi Kabuto, vậy cũng là một tin tức tốt. Mabui thở dài nói, tuy rằng ở cùng Bạch Zetsu đại quân giao chiến lên, ninja liên quân mới đã gần đến chiếm cứ thượng phong, thế nhưng uế thổ chuyển sinh đi ra cao thủ vẫn như cũ áp chế ninja liên quân, ngoại trừ sắp cùng Gaara liên đội giao chiến 4 ảnh ở ngoài, còn có Seragon tiểu đội, hiện tại còn muốn hơn nữa Jinchuriki tiểu đội. Uế thổ chuyển sinh năng lực thực sự là thật đáng sợ, mà nắm giữ loại này nhẫn thuật Konoha. Lôi ảnh ánh mắt có chút nghiêm nghị. Hắn cũng tương tự nghĩ đến vấn đề này. Uế thổ chuyển sinh là Konoha cấm thuật. Đán chiến tranh kết thúc, Chutetsu Senmei có thể hay không nghiên cứu thuật này, sau đó lợi dụng uế thổ chuyển sinh tấn công cái khác nhẫn thôn đây? Cái này không thể không phòng a. Vọng vô bờ cát vàng sa mạc bên trong, hơn 5000 tên ninja đầy mặt nghiêm nghị nhìn phương xa, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tuy rằng kẻ địch còn chưa có xuất hiện, tuy rằng kẻ địch chỉ có 4 người, nhưng cũng để 5000 tên ninja trong lòng sợ hãi không ngớt. Sắp xuất hiện 4 người, tất cả đều là các đời ảnh, thậm chí có chút lão tư cách ninja. Ở lúc còn trẻ còn gặp đối phương, rõ ràng hiểu rõ thực lực của đối phương, mà hiện tại bọn họ nhưng phải cùng mình đã từng sùng bái nhất người giao thủ. Tuy rằng ninja liên quân bên này cũng có 2 cái ảnh tồn tại, nhưng rất nhiều người đều không có cái gì tự tin, coi như Gaara cùng Onoki chặn lại rồi 2 cái ảnh, còn lại 2 cái ảnh cũng có thể cho liên quân tạo thành thương vong cực lớn, đặc biệt là đối phương vẫn là ủng có vô hạn chakra bất tử quái vật. Nếu như Gaara cùng Onoki không thể ở một đối một chiến đấu bên trong cấp tốc thắng lợi, 5000 tên ninja rất có thể toàn quân bị diệt, đã không thể lui được nữa. Liền ở ngay đây nghênh chiến đi. Onoki nhìn Gaara, trầm giọng nói rằng, được. Gaara mặt không hề cảm xúc nói rằng, Gaara đã dẫn dắt liên đội lùi lại rất xa. Nara Shikamaru mang theo vạn ninja trợ giúp vùng duyên hải chiến tuyến sau. Gaara nơi này binh lực đã thiếu nghiêm trọng, Nếu như không phải Onoki đúng lúc chạy tới, Gaara căn bản không có lòng tin gì cùng bốn ảnh giao thủ hơn nữa. Mặc dù là hiện tại, bọn họ tỷ lệ thắng cũng vẫn như cũ không cao. Kế hoạch ban đầu là Gaara trước tiên làm hết sức kéo dài thời gian, đợi được những bộ đội khác giải quyết bên trong Bạch Zetsu sau, Darui cùng Kisuchi hai chi liên đội sẽ tới rồi trợ giúp. Có điều hiện tại liên đội đã không thể lui được nữa, lại lui xuống đi. Muốn đi ra sa mạc phạm vi, rời đi lượng lớn hạt cát, Gaara thực lực cũng đem mức độ lớn suy yếu. Trước tiên do hai chúng ta khởi xướng khoảng cách xa công kích, thăm dò dưới đi. Onoki đề nghị nếu như bốn ảnh toàn lực ứng chiến, Gaara này chi liên đội không có bất kỳ thắng lợi khả năng. Bọn họ hiện tại duy cơ hội chính là thừa dịp bốn ảnh còn nắm giữ tự mình, không có bị hoàn toàn điều khiển thời điểm, tiên hạ thủ vi cường, nâng phong ấn cái hoặc là hai cái kẻ địch. Bốn ảnh đi tới tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có thể nói là ở tản bộ Chutetsu Senmei không biết nguyên tắc bên trong Yakushi Kabuto là làm sao kế hoạch. Nhưng Chutetsu Senmei kế hoạch là nơi này vừa nhưng đã có Gaara cùng Onoki hai cái ảnh tồn tại. Như vậy ở đây thông linh già Uchiha Madara tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đến rồi đầu tiên là hai cái, đệ nhị thổ ảnh ngữ khí bình tĩnh nói, nhưng trong lòng mơ hồ cũng có chút chờ mong. Tuy rằng bị uế thổ chuyển sinh, thao túng rất khiến người ta khó chịu, nhưng đệ nhị thổ ảnh cũng tương tự hy vọng nhìn thấy Onoki, nhìn thấy nham ẩn thôn hậu bối, sau đó sẽ bị bọn họ phong ấn. Bốn ảnh trong lòng đều rõ ràng, có thể khởi xướng này trận đại chiến, để ngũ đại nhẫn thôn bị ép liên thủ kẻ địch rất mạnh mẽ. Nếu như các ninja liền bọn họ đều phong ấn không được, như vậy như thế nào đối phó càng mạnh mẽ hậu trường hắc thủ đây? Hô! Đầy trời cát vàng cuốn lên cao mấy chục mét, như sóng biển giống như hướng về bốn ảnh bao phủ mà đi. Ở chiến trường này, Gaara có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực, bốn phía hạt cát cũng có thể bị Gaara lợi dụng, phát động phạm vi lớn nhẫn thuật. Oa nha, thật là đồ sộ sóng cát a. Đây là xuất từ cái nào làng ninja tay a? Đệ nhị thủy ảnh mặt hưng phấn kêu lên. Đệ tứ phong ảnh ra xa nhưng là trong lòng kinh ám đạo, Gaara lẽ nào đã sử dụng giả mị chi thuật, vận dụng vĩ sức mạnh sao? Có điều tung bên dưới, Rasa thân thể vẫn là không cần tự chủ chuyển động, quỳ một chân trên đất, hai tay đè xuống đất, cỗ không kém gì Gaara. Biển cát cát vàng từ mặt đất dâng trào ra, đón nhận Gaara. Biển cát hai cỗ sóng cát ở giữa không trung va chạm, cũng quấn quýt ở lên. Gaara cùng Rasa thấy không làm gì được đối phương, liền đồng thời đình chỉ nhẫn thuật. Cát vàng so với hạt cát bên trong lẫn vào trong đó có thể chậm lại hạt cát tốc độ chảy. Rasa mặt bình tĩnh phân tích nói, xem ra ngươi đối với cái này vẫn thật có thể mà. Đệ nhị thủy ảnh hơi cảm thấy hứng thú nói rằng, bởi vì thủ hạ Sukaku nổi khùng thời điểm chính là dùng cái này phương thuốc ngăn lại. Rasa ánh mắt có chút phức tạp, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy Gaara đứng ở khối nhỏ hạt cát lên, chính mặt không hề cảm xúc nhìn mình. Không phải thủ hạ Sukaku, mà là Gaara sao? Rasa trong lòng chẳng biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy trận vui mừng mặt đất, bốn cái do hạt cát tạo thành tay đồng thời duỗi ra, chụp vào bốn ảnh chân ở Rasa đem cát vàng lẫn vào hạt cát bên trong đồng thời. Gaara cũng đã đem hạt cát lẫn vào đến cát vàng bên trong. Ngoại trừ cảm giác hình ninja đệ nhị thổ ảnh mu ở ngoài, còn lại ba ảnh không có bất kỳ người nào né qua Gaara đánh lén. Ở phía trên sao? Đệ nhị thổ ảnh ngẩng đầu nhìn hướng về Onoki, trong tay trần độn tùy thời mà phát. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.